Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thả nghỉ đông, nhưng khóa vẫn là muốn bổ. Khương Tiểu Mãn là cái tự hạn chế hài tử. Chưa bao giờ hội điên chơi do đó lười biếng. Nghỉ ngơi không vài ngày, Khương Tiểu Mãn khiến cho Đào Đào cho nàng chế định một cái nghỉ đông học tập kế hoạch. Kế hoạch an bài được tràn đầy. Ngay cả Tết âm lịch đêm trước đều không buông tha. Lại này vui buồn lẫn lộn tinh thần học tập. Lệnh Đào Đào lệ nóng doanh trọng. Đào Đào hỏi nàng. Tiểu Mãn, người Tết âm lịch thời điểm đều không cần đi thăm người thân sao? Ta không thân thích à, trước kia còn có thể trở về trấn đi lên ăn Tết. Khi đó năm mới cũng nặng. Khương Tiểu Mãn cũng thích trở về. Nhưng bây giờ trấn trên dần dần hết. Không có người nào tại. Thêm người mới, đi lão nhân, tới tới lui lui nhiều năm như vậy. Khương Tiểu Mãn đã sớm không nhận thức vài người. Ngay cả Đường lão sư năm ngoái bởi vì ở trên lớp học té xỉu. Cũng về hưu, bây giờ tại thành trong cùng con trai của hắn cùng nhau sống. An tâm dưỡng lão, càng nghĩ, quả thật không cần gì cả đi thân thích. Duy nhất một nhà thân thích, vẫn là thời khắc muốn quải nàng bại hoại. Khương Tiểu Mãn là cái mang thù, càng không có khả năng cùng bọn hắn lui tới. Muốn về trấn trên, cũng chỉ có thể là bà ngoại trở về ấm bếp, bái bếp lò vương ra, thỉnh hắn năm sau cũng thưởng miếng cơm ăn. Kia, vậy ngươi được thật chăm chỉ. Đào Đào lúng túng ngậm miệng. Khương Tiểu Mãn thật là làm cho người ta bớt lo, cũng làm cho nàng cảm thấy số tiền kia cầm phòng tay. Nếu là nhà mình đệ đệ cũng có như thế bớt lo liền tốt rồi. Nha, Đào Đào ung dung thở dài. Đào Đào đầy mặt khuôn mặt u sầu. Ngay cả Khương Tiểu Mãn đều nhìn ra không đúng. Khương Tiểu Mãn hỏi nàng. Lão sư, ngươi là có tâm sự gì sao? Không có. Khương Tiểu Mãn để bút xuống. Đem nắp viết đắp hảo. Lão sư có tâm sự không nói. Dễ dàng biến thành khúc mắc. Sau đó luẩn quẩn trong lòng, vấn đề nhỏ biến thành vấn đề lớn. Về sau nếu là nghĩ sẽ giải quyết, nhưng liền khó khăn, Đào Đào đỏ lên bộ mặt. Bỗng nhiên có loại đối mặt trưởng bối câu nệ. Khương Tiểu Mãn còn tuổi nhỏ, như thế nào hiểu nhiều như vậy đạo lý lớn. Còn đạo lý rõ ràng, chỉ là nàng cái này tâm sự, cũng không phải nói ra liền có thể giải quyết. Đào Đào nhịn xuống phun ra nước mắt. Nức nở nói, Tiểu Mãn, lão sư biết ngươi là cái hảo hài tử, nhưng mọi nhà có nỗi khó xử riêng, có một số việc không phải nói ra liền có thể giải quyết. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Khương Tiểu Mãn chống cằm, có khó khăn có thể đi tìm ta cữu cữu a, ta là tiểu hài. Nhưng ta cữu cữu là đại nhân đây, hắn thật là lợi hại, có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Cái này... này không tốt, là Khương Tiểu Mãn cữu cữu, cũng không phải nàng cữu cữu. Đào Đào cắn răng, Tiểu Mãn, ngươi đừng nói, lão sư trong lòng đều biết. Khương Tiểu Mãn không mạnh nhân khó, gật gật đầu, tốt, vậy hôm nay cho lão sư nghỉ đi. Lão sư gặp lại, học sinh cho lão sư nghỉ. Đào Đào thật là chưa nghe bao giờ, nhưng nàng lại cũng liền như thế thuận theo. Cẩn thận hồi tưởng lên, mấy tháng này đến, đều là Đào Đào bị Khương Tiểu Mãn nắm mũi dẫn đi. Đều là Khương Tiểu Mãn đưa ra yêu cầu. Sau đó Đào Đào phối hợp nàng. Đứa nhỏ này chú ý đại, bớt lo là bớt lo, chính là quá bớt lo. Đào Đào mạnh mẽ không chỗ xử, cảm giác mình là cái phế vật, quang lấy tiền lương không làm việc. Đào Đào rơi lệ, cùng Khương Tiểu Mãn cáo biệt sau. Đào Đào rời đi Khương gia. Chờ nàng rời đi, hệ thống mới nói, ký chủ của ngươi gia đình lão sư tình trạng không đúng, trên người nàng có chút bị đánh qua vết thương. Khương Tiểu Mãn vốn nghĩ ngọ cái ngủ, nghe lời này vỗ bàn, quả thực buồn cười, ta nhìn xem tên khốn kiếp nào đánh người. Nàng nhanh chóng mặc vào một kiện áo bành tô, vây thượng khăn quàng cổ cùng mũ, theo đuôi Đào Đào rời đi khu biệt thự. Khương Tiểu Mãn theo Đào Đào vào thị bệnh viện khu nội trú. Trong phòng bệnh nằm là Đào Đào mẫu thân. Nàng thận suy kiệt đã rất nghiêm trọng. không chỉ mỗi tháng phải làm thầm tách kéo dài tánh mạng, còn muốn chịu đựng ốm đau tra tấn. Hiện tại đã hình dung tiều tụy, hiện tại sẽ chờ làm thận thay đổi mới có thể tiếp tục sống sót. Nhưng vẫn luôn tìm không thấy thích hợp thận. Nguyên, lùi nữa một vạn bước nói. Chẳng sợ tìm thận, Nguyên, giải phẫu phí dụng đều là một bút rất lớn phí tổn. Đào Đào giấu nước mắt Trang Thích, đem mẫu thân an trí xong, sau đó rời đi nằm viện lầu. Khương Tiểu Mãn dừng trong chốc lát, cùng hệ thống nói, lão sư ta thật thê thảm. Đúng a, nhân sinh nhiều gian khó khó. Sau đó Khương Tiểu Mãn lại cùng Đào Đào trở về nhà. Đào Đào ra tại thành thị không thu hút tiểu góc hẻo lánh. Âm u chật chội hẻm nhỏ bên trong. Vách tường đều bò đầy rêu xanh. Ẩm ướt, ẩn nấp. Nơi này cư dân lầu đều là trước đây thật lâu kiến tạo. Tại xa hoa trị lạc trong thành thị. Phảng phất là bị quên đi nơi hẻo lánh. Khương Tiểu Mãn không khỏi nghĩ tới nàng đệ nhất bộ học khu phòng. Cũng là như thế phá. Như thế lạn. Nàng bộ kia phòng sau này bán 800 vạn. Cữu cữu toàn cho nàng. Không biết lão sư gia có phải hay không cũng như thế đáng giá. Đào Đào vào một tòa lâu. Lầu rất phá rất cũ kỹ. Khương Tiểu Mãn nhìn chằm chằm ván cửa nhìn thoáng qua. Cảm giác nàng có thể một chân liền có thể đá văng. Khương Tiểu Mãn do dự muốn hay không lúc rời đi. Bỗng nhiên từ trong phòng bộc phát ra một trận bén nhọn gào thét thanh. Chính là Đào Đào thanh âm. Người không cần lại lấy. Mẹ ta còn tại bệnh viện trong. Người thật mặc kệ nàng chết sống sao. Người cái này rác. Vương bát đàn. Trong ấn tượng, Đào Đào lão sư là cái rất ôn nhu người. Chưa bao giờ hội mắng chửi người. Cũng sẽ không nói thô tục. Khương Tiểu Mãn muốn rời đi bước chân một trận. Sau đó xông lên. Tại cửa ra vào tiếp tục do dự. Buông tay ra. Người cái này bồi tiền hóa. Một cái rất đục ngầu giọng nam vang lên. Mẹ ngươi không cứu còn không bằng chết sớm một chút tính. Ngươi kiếm số tiền này đều hẳn là cho lão tử. Nếu không phải lão tử nơi nào có ngươi hôm nay. Ngươi đem tiền giấu đi nơi nào. Cho lão tử lấy ra. Ngươi nằm mơ. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi không muốn sống. Sau đó chính là một trận đánh qua thanh âm. Cùng với ném này nọ thanh âm. Lách cách leng keng. Ký chủ. Nhanh. Lão sư ngươi bị đánh. Khương Tiểu Mãn đương nhiên biết bị đánh. Nàng muốn đi vào cứu lão sư. Nghĩ nghĩ, từ trên vách tường móc ra một miếng gạch. Sau đó Khương Tiểu Mãn xử lực. Quả nhiên một chân liền đem cửa cho đạp ra. Bên trong đang tại tranh chấp hai người một trận. Nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện Khương Tiểu Mãn. Khương Tiểu Mãn trên tay mang theo gạch. Chỉ vào cái kia đánh người đại thúc. Người mau thả ra ta lão sư. Không thì ta không khách khí. Ơ hoác, tiểu nha đầu, đây là ngươi học sinh. Nghe nói nhà ngươi rất có tiền a, mượn thúc thúc ít tiền hoa đi. Đào Đào trong lòng một trận sợ hãi. Không nói hai lời ôm lấy đại thúc chân. Hướng tới Khương Tiểu Mãn hô. Tiểu Mãn chạy mau, hắn là người điên. Chạy mau, đây là Đào Đào ba ba. Đào phụ thân đem Đào Đào một chân đá văng. Sau đó hướng đi Khương Tiểu Mãn. Đào Đào đôi mắt trừng lớn. Nước mắt kinh ngạc rơi xuống. Ngay cả bị đánh qua đau đớn đều không cảm giác. Tiểu Mãn như vậy tốt một đứa nhỏ. Như thế nào có thể liên lụy đến loại này loạn thất bát tao sự tình chung đến. Nàng vẫn còn con nít. Như thế nào có thể. Khương Tiểu Mãn nhất gạch đem Đào phụ thân đập ngất. Ầm, một tiếng rơi xuống đất. Cho bụi nổi lên bốn phía. Đào Đào ngốc ở Tiểu Tiểu Mãn. Lão sư ngươi không sao chứ. Khương Tiểu Mãn ngồi xổm xuống. Giữ chặt Đào Đào tay. Phát hiện trên tay nàng có vết thương. Nhiệt độ cơ thể cũng rất băng. Khương Tiểu Mãn nước mắt lập tức liền rớt xuống. Ô ô ô ngươi không sao chứ. Chúng ta báo cảnh bắt hắn đi. Hắn đánh như thế nào người đâu. Hắn vì sao đánh ngươi. Hắn phải chăng còn đoạt ngươi tiền. Đào Đào miệng đầy chua xót. Chỉ nức nở nói. Tiểu Mãn. Ngươi không nên tới nơi này. Ngươi mau trở lại ra đi. Không thì ngươi bà ngoại ngươi cựu cựu đến lượt nóng nảy. Khương Tiểu Mãn lắc đầu không chịu đi. Nhất định muốn Đào Đào cùng nàng một khối đi mới được. Đây là nhà ta. ta có thể đi nơi nào? Đào Đào nhìn về phía ngã xuống đất ngất đi thượng nam nhân. Trong mắt lóe lên một vòng ghét, một chút đánh 120 tính toán đều không có. Đó là ta phụ thân, ta đi không xong, hắn rất xấu. Khương Tiểu Mãn nháy mắt càng cảm đồng thân thụ, ta ba ba cũng tốt xấu, hài tử khóc đến thảm hại hơn. Đào Đào chân tay luống cuống, ôm lấy nàng, hai người cùng nhau khóc. Khương Tiểu Mãn khụt khịt mũi, bỗng nhiên nói, không thì lão sư ngươi cũng đổi cái ba ba đi, cái này ba ba một chút cũng không giống ngươi, quá hung, còn đánh người. Đổi ba ba, nơi nào là nói đổi liền có thể đổi. Hơn nữa hiện tại, đổi ba ba đều là chủ yếu. Chủ yếu là nàng mụ mụ chống đỡ không được lâu lắm. Nàng cố gắng công tác đổi lấy tiền, đều bị nàng phụ thân cầm đi đại bộ phân. Đào Đào lắc đầu nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu, lão sư sự tình rất phức tạp. Ngươi không cần quản, chúng ta không cần quản hắn. Lão sư trước đưa ngươi về nhà. Lão sư ngươi có phải hay không rất thiếu tiền a? Đào Đào sắc mặt một trận quẫn bách. Đột nhiên cảm giác được 10 phần xấu hổ. Nàng rủ xuống mắt, trầm thấp, ân, một tiếng, rất thiếu, hơn nữa cũng thiếu thời gian. Hài tử còn nhỏ, không hiểu chuyện, Đào Đào sẽ không dùng ác ý đi phỏng đoán nàng dụng ý, chỉ là khó tránh khỏi khó chịu. Nàng một cái đại nhân, còn nhường một đứa nhỏ nhìn ra quẫn bách. Thật sự là xấu hổ được muốn đào tự chôn. Lão sư ngươi thiếu bao nhiêu a, ta cho ngươi mượn đi. Đào Đào ngẩn ra, lắc đầu nói, ai tiền cũng không phải gió lớn thổi đến. Lão sư thiếu không phải một số lượng nhỏ, như thế nào có thể muốn tiền của ngươi? Ngươi vẫn là hảo hảo lưu lại, mua quần áo, mua sách, lão sư sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng là, chính là lão sư dày ra mặt nhận, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Ngươi về điểm này tiền hoàn toàn không đủ. Đào Đào biết Khương gia có tiền, nhưng đối với Khương Tiểu Mãn có nhiều tiền, nàng một chút khái niệm đều không có. Nàng chỉ cho rằng, Khương Tiểu Mãn coi như trong nhà giàu có, nhưng mỗi tháng tiền tiêu vặt chắc hẳn cũng không có quá nhiều. Hơn nữa thông qua mấy tháng tiếp xúc, Đào Đào phát hiện Khương Tiểu Mãn một chút nuông chiều tính tình đều không có. Ngược lại 10 phần tiết kiệm, trong phòng ngủ có cái rơi tất dỉ sắt bánh trung thu chiếc hộp. Nàng đều không ném, vẫn luôn phóng, nàng thật sự, không mặt mũi hỏi một đứa nhỏ đòi tiền. Đào Đào bộ mặt từ đỏ chuyển bạch, lại bắt đầu là chính mình tình cảnh yêu sầu đứng lên. Khương Tiểu Mãn cũng rơi vào trầm tư. Nàng không biết lão sư thiếu bao nhiêu tiền, nhưng nàng nhiều tiền như vậy cũng không đủ lời nói. Chắc hẳn chỉ có cữu cữu có biện pháp. Khương Tiểu Mãn liền nói, lão sư, người đi tìm ta cữu cữu đi. Hắn là người tốt sẽ giúp ngươi. Biện pháp tổng so vấn đề nhiều. Không có gì không qua được điểm mấu chốt. Đào Đào trong lòng khẽ động, trong lòng khởi một chút mong đợi. Nếu là Khương tiên sinh nguyện ý cho nàng mượn tay của mẫu thân thuật phí dụng, về sau nàng nhất định là Khương Tiểu Mãn làm trâu làm ngựa, làm nàng cả đời gia đình giáo sư. Nhưng là Khương tiên sinh sẽ giúp nàng sao? Dù sao bọn họ vô thân vô cố. Đào Đào trong lòng bách vị tạp trần, do dự một ngày, nàng rốt cục vẫn phải đi tìm Khương Tinh vay tiền. Khương tiên sinh, Đào Đào ra mặt mỏng, lời còn chưa nói hết, sắc mặt trước hết bạo hồng đứng lên. Ta có chuyện tình, muốn phiền toái ngươi. Khương Tinh ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, nói, ta nghĩ dự chi tiền lương. Khương Tinh rất dễ nói chuyện. Có thể a, Đào Đào kiên trì nói tiếp. Ta biết nói ra có thể phi thường mạo muội, nhưng là ta cần một số tiền lớn. Khương Tinh nhìn thẳng vào nàng. Đào lão sư muốn bao nhiêu? 50 vạn, cách trương.